Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự chương là Tiên Khí Bất Chính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã bắt buộc phải tiến vào cái bẫy của Thanh La Tiên Tử khi cô nàng dẫn tiểu manh nữ vào cái khu vực Loạn Tinh Hải, nơi mà có rất nhiều gọi là người ta gọi là phản đồ của Thiên Nguyên ẩn nấp. Bọn họ bắt buộc phải xông vào trong đó để cứu manh nữ ra. Thì khi xông vào thì phát hiện ở trong này có khá là nhiều chính tiên, để cho đám người Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh cảm thấy gọi là suy sụp, bởi vì mình mới bao nhiêu khó khăn khổ sở mới có thể có được tiên mệnh, mà đây là Phương Hành vô cùng ưu ái cho người thân người quen nên mới có được, mà đối phương ở chứa Thiên Nguyên Tổ Địa chỉ là vãn bối của bọn họ, bây giờ cũng được phong làm chính tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì đã diễn ra. Hai cái lão già các người cũng không cần phải quá suy sụp như vậy. Phương Hành ngưng thần nhìn vào Chu Quan trưởng lão của Phụng Thiên Đạo và chúng đệ tử bọn họ cả nửa ngày mới cười nói với Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh. Chỉ có Chu Quan lão đạo mới là chân tiên đường đường chính chính, còn đám đệ tử kia là được tiên khí gia trì, tu vi bất phàm, nhưng ta càng nhìn càng cảm thấy bọn hắn chưa chắc đã là tiên nhân chân chính. Chu Quan lão đạo thì xem như là tiên đi, nhưng cũng chỉ là cảnh giới nguyên anh, thậm chí là chưa độ cửu kiếp thì đã đạt được tiên mệnh. Có lẽ là đồ chơi nào đó không khác biệt lắm với tiên mệnh, cái này thì ta không chắc chắn lắm. Hắn và các ngươi ở cùng một cảnh giới, nhưng căn cơ tu vi của hắn thì chênh lệch rất xa với các ngươi. À, Văn Tiên Sinh và Lộc Tồn cùng nhìn về phía hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Phương Hành vuốt vuốt khô lâu cốt đầu đã hóa thành một cái hột đào ở trong tay, ánh mắt nghiền ngẫm sau cả nửa ngày mới nói. Hiện tại, bàn về vấn đề hiểu rõ đối với tiên mệnh, ta nghĩ là trừ Đại La Tiên Vương hoặc là Đại La Kim Tiên hoặc là Tiên Vương ra thì không có mấy người có thể dám nói là mạnh hơn so với ta. Mặc dù ta bây giờ còn không chắc chắn lắm, nhưng luôn cảm giác được tiên khí trên người Chu Quan lão đạo là bất chính, có sự khác nhau với tiên mệnh chân chính. Chỉ có điều hết thảy chuyện này cũng chỉ là phán đoán của ta. Muốn chân chính hiểu rõ, trừ phi là có được cái loại tiên nhân này để cho ta đường đường chính chính giao thủ với bọn họ mới được. Giữa lúc ba người trò chuyện thì đại chiến trong sân đã phân ra thắng bại. Quả nhiên thực lực tán tiên được giết ra từ phù đồ thiên là rất mạnh. Đám đệ tử của Phụng Thiên Đạo kia có được tiên khí gia trì, thực lực cũng không yếu. Đáng tiếc cuối cùng đám người kia thiếu đi một sợi phong mang. Lại thêm đây không phải là một trận đấu pháp được chuẩn bị, mà là một trận chiến người đông thế mạnh đấu đá. Nhược điểm của đám đệ tử Phụng Thiên Đạo rất nhanh liền thể hiện ra. Chỉ với thời gian uống cạn một chung trà đã bị đánh bại cho không hợp thành trận thế, gần như bị đám cóc binh đuổi theo mà chèn ép khắp nơi. Nếu không phải đám người này nhớ kỹ mệnh lệnh của Phương Hành không cho phép giết chóc, thì đoán chừng lúc này đệ tử Phụng Thiên Đạo đã bị tử thương thảm trọng. Hử, tặc tử, ngươi dám! Chu Quan lão đạo của Phụng Thiên Đạo nhìn thấy đệ tử dưới trướng bị áp chế, nộ khí bừng bừng tăng lên. Quan chiến cả nửa ngày rốt cuộc không kìm nén được, đột nhiên trở tay rút cổ kiếm bên người ra, điều khiển kiếm quang trực tiếp hướng về tiên thuyền lao đến. Kiếm quang như một giải lụa, để cho ta tới. Lộc Tồn và Văn Thiên Sinh thấy vậy đều động tâm, đạp tiên thuyền mà vọt ra ngoài. Họ nhìn tên Chu Quan lão đạo trước kia ở trước mặt bọn họ chỉ tính là một tiểu bối trong hàng tiểu bối, bây giờ cũng có tu vi giống mình, trong lòng tự nhiên có phần không phục, nhất là sau khi nghe Phương Hành giải thích xong lại càng muốn xuất thủ để thử hắn một chút. Lại không nghĩ rằng tâm tư của hai người đều giống nhau, đồng thời xông ra ngoài, chung quanh càng có thêm mấy đạo thân ảnh đồng thời vọt ra, lao thẳng đến chỗ của Chu Quan lão đạo. 10 vị tiên tướng dưới trướng của Phương Hành cũng không kìm nén được, tranh nhau xuất thủ. Chu Quan lão đạo chỉ có một người cầm kiếm xông đến, chưa từng nghĩ đến chuyện ở trên tiên thuyền trực tiếp lao ra ngoài 7-8 cao thủ cảnh giới chân tiên, cho nên bị dọa cho sắc mặt xanh lét, một kiếm kia còn chưa chém ra đã thu lại, quay đầu cong đít chạy ngược trở về. Không biết xấu hổ, lấy nhiều lấn ít sau. Đám người Lộc Tồn ngượng ngùng đứng trong tinh vực, nhìn hai bên một chút, quả thực là có chút xấu hổ. Người ta chỉ là một vị chân tiên, nhưng bên mình lại có 7-8 người tranh nhau xuất thủ, dường như thực sự có chút không biết xấu hổ. Phong đạo hữu không cần xuất ruột, bản tọa đến giúp ngươi một tay. Đúng vào lúc này, trong tinh vực phía sau của Chu Quan đạo nhân có âm thanh xa xa chuyển đến, sau đó thấy một người mặc đạo bào màu vàng nhạt mang theo 35 đệ tử vội vàng vút không bay đến, tay áo bồng bềnh, tiên khí chấn động, thình lình cũng là một vị tiên nhân ở chân tiên cảnh, đi tới bên cạnh Chu Quan đạo nhân, hạ xuống trên một cái tòa huyền không cự nham, nhìn qua đám người Phương Hành cười lạnh nói: không hổ là con của tiên đế, một lần xuất động là có mười mấy vị chân tiên đi theo, xông vào Loạn Lưu Hải, khí phách này quả nhiên rất lớn. Bán Tiệt huynh không có đi theo đám người tiên tướng xuất thủ. Bán Tiệt huynh ở đây là người ta ám chỉ cái thằng mà lúc trước bị đánh chỉ còn có nửa người nhưng sau đó được Phương Hành cho tiên mệnh và cũng trở thành tiên nhân. Một mực canh giữ bên người Phương Hành, bày ra bộ dáng trung tâm hộ chủ. Nghe thấy đạo nhân mặc áo màu vàng nói vậy, liền quát lạnh nói: "Đệ tử nhà ta tới đón người, nếu người thông minh thì tranh thủ thời gian thả người ra." "Người ngươi muốn đón không những không đi được, mà đệ tử của ngươi cũng phải lưu lại nơi này." Cùng lúc đó có một tiếng quát lớn vang lên, trong đám cự thạch bay toán loạn ở phương đông xuất hiện một đại hán, một đường đụng bay vẫn thạch mà xông tới. "Phòng lão tiền bối, vãn bối cũng tới giúp ngươi." Phương Tây vang lên một tiếng quát to, một tu sĩ trẻ tuổi vóc người thon dài, mặt như quan ngọc, tuổi tác không tới 40 cũng vội vàng xông đến. Liên tiếp không ngừng ở trong loạn lưu hải, vậy mà lúc nào cũng có cao thủ ẩn hiện, thực sự không biết là ẩn giấu bao nhiêu người. "Đạo chủ, chuyện này..." Lộc Tồn quay đầu lại vẻ mặt trần trờ hỏi thăm Phương Hành. "Hiện tại cũng không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ nữa, cứ trực tiếp đánh vào đi, đánh đến khi cao thủ chân chính của bọn hắn xuất hiện." Phương Hành chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng, trong lòng của hắn cũng thực có chút ngưng trọng. Bây giờ cái loạn lưu hải này liên tiếp xuất hiện cường giả chân tiên cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thấy người quen, hoặc là một chút nhân vật trước kia thiên nguyên cũng không được tính vào top 2. Có lẽ đây là một số người mới quật khởi, thực lực coi như không tệ, làm cho người ta phải suy tưởng, đến tột cùng là thiên nguyên đã biến hóa lớn gì mà lại như thế này? Chẳng lẽ đại thế năm đó mà căn bá tiên đoán thực sự đã đến rồi sao? Bây giờ thiên nguyên chính là kỳ tài bội xuất, cơ duyên khắp nơi, sóng sau mạnh mẽ đè lên sóng trước. Sóng trước như hắn, hẳn phải chết trên bờ cát sau, ngỡ ngẩn. Mặc dù trong lòng có chút tiếc hận, nhưng trên mặt không có nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho mọi người trực tiếp đánh tới. Mấy người Lộc Tồn có ý thăm dò, còn đám tiên binh tiên tướng kia đã sớm không kiểm chế được, sau khi nhận được mệnh lệnh của Phương Hành. Chúng lập tức gầm thét xông về phía trước giết ra ngoài, gần như một người đối mặt một người không nói hai lời đã xuất thủ đấu pháp, trong sân lập tức hỗn loạn một mảng. Còn Phương Hành thì ở một bên lưu ý đại chiến chung quanh, một bên tự mình điều khiển tiên thuyền chậm rãi hướng chỗ sâu trong loạn lưu hải phóng đi. Thỉnh thoảng bên cạnh có tu sĩ thiên nguyên vọt tới, giống như muốn ngăn cản tiên thuyền của hắn, nhưng không người nào có thể tới gần tiên thuyền nửa bước. Thật sự là muốn xông vào loạn lưu hải hay sao? Ngăn hắn lại. Tu sĩ thiên nguyên thấy tiên thuyền của Phương Hành băng băng tiến lên, không để bọn hắn vào mắt, thì từng người đều cảm thấy tức giận liều mạng hét lớn. Càng có thật nhiều cao thủ núp trong bóng tối nhảy ra ngoài ngăn cản Phương Hành. Tới cuối cùng vậy mà xuất hiện không dưới 20 vị tiên nhân chân tiên cảnh cản đường. Ngay cả mấy người Lộc Tồn cũng không cách nào một đối một với những người kia, chỉ có thể chen chúc ở trước tiên thuyền, thấy ai thì giao thủ với người đó, hộ tống tiên thuyền chậm rãi chạy về phía trước. Quét mắt nhìn qua thì khắp nơi đều là tiên quang thần thông, một mảng lộng lẫy. Một mảnh lưu hà nho nhỏ đã ẩn giấu không dưới 30 tên chân tiên. Nội tình bây giờ của thiên nguyên thật là khó lường. Phương Hành điều khiển tiên thuyền xông vào loạn lưu hải, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, lại càng thêm tò mò với thiên nguyên. Trước khi thiên nguyên có vô số chướng ngại, hạn chế, một vị tiên đúng nghĩa cũng không có, thế mà bây giờ không ngừng xuất hiện cao thủ tiếp cận với tiên, mà những cao thủ này có khả năng trước kia, ngay cả là cao thủ của nhất lưu thiên nguyên cũng không được tính. Cái này làm cho hắn không thể không hiếu kỳ, đến cùng là có bao nhiêu tạo hóa và chiếu cố mới thể khiến cho chư tu thiên nguyên tăng trưởng như là giếng phun vậy. Đầu đầu cũng thấy cao thủ đông như lợn con. Quả nhiên bọn hắn không được tính là tiên đúng nghĩa. Chẳng biết từ lúc nào Lộc Tồn đã trở lại tiên thuyền sắc mặt hoài nghi, thấp giọng nói. Đúng là bọn hắn đã đạt được một loại sức mạnh cường đại nào đó trợ giúp. Hơn nữa sức mạnh này không thua gì tiên mệnh. Lực lượng vô cùng đáng sợ, có thể so với chân tiên. Chỉ có điều quá ít ma luyện, cảm ngộ không đủ. Lĩnh ngộ thần thông võ pháp đối với đại đạo lại quá nông cạn. Tựa như chân tiên tầng chót của tam thập tam thiên, chỉ miễn cưỡng xem là tiên ở tầng chót nhất, nhưng không có thực lực và sự bá đạo của tiên. Số lượng tuy nhiều nhưng không ngăn được chúng ta. Trên đời này không có đĩa bánh nào miễn phí tự dưng rơi xuống đầu cả, ta đã sớm đoán trước. Vừa rồi Phương Hành chú ý tới ác chiến chung quanh nên cũng lưu ý đến Lộc Tồn giao thủ với những người kia. Hắn đã sớm nhìn ra, mặt ngoài nhìn Lộc Tồn và bọn họ giống như ở cùng một cảnh giới, nhưng trên thực tế sau khi động thủ lại biểu hiện ra thực lực gần như là nghiền ép những tiên nhân kia. Cảm giác giống như mọi người đều là phàm nhân, nhưng có những người tay không trói gà không chặt, có người thì lại dũng mãnh vô địch vậy. Tiếp tục xông về phía trước, ép cao thủ ra. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, mang tiên thuyền giao cho Lộc Tồn, còn mình đứng chắp tay ở bên cạnh mạn thuyền. Oanh một tiếng, tiên thuyền dũng mãnh đi sâu vào loạn lưu hải, thế không thể cản. Ngăn hắn lại, hỏng bét, đám tiên binh này thật hung ác. Trở về, không cần liều mạng với bọn họ, bây giờ còn chưa phải lúc. Chúng tu thiên nguyên cản đường chung quanh đều đã nổi nóng, nhao nhao kêu gào ầm ĩ lao lên cản đường. Chỉ tiếc là đám cáp mô quân dưới trướng Phương Hành quá dũng mãnh, bọn hắn căn bản không tới gần được, cho nên chỉ biết nổi nóng mà hét lớn, trơ mắt nhìn tiên thuyền càng tiến càng sâu. Nhân vật ở cấp đế tử sau đã sớm muốn giao thủ cùng với nhân vật bậc này rồi. Đúng lúc mà chư tiên của Thiên Nguyên lâm vào hoảng sợ, chợt nghe thấy chỗ sâu trong loạn lưu hải truyền đến tiếng cười quái dị, theo sát vang lên chính là từng tiếng quỷ khiếu kinh tâm động phách. Dùng mắt trần có thể thấy được ở chỗ sâu trong loạn lưu hải mà vần trùng thiên, vô số khói đen cuồn cuộn tràn đến, vòng qua vẫn thạch, linh động uốn lượn về phía trước như rắn, tốc độ cực nhanh. Nhất là lần cuối còn có thể thấy được nhục thân, một bóng đen quỷ khí âm trầm bao phủ, đạp lên quỷ hỏa hừng hực đi tới. Ở ngoài vạn dặm xa đã khiến người ta run sợ. Quá tốt rồi, Nam Cương Tiểu Quỷ Vương tới. Tiểu Quỷ Vương vừa đến thì nhất định phải chém giết đám người này. Chư tiên của Thiên Nguyên thấy quỷ khí xâm nhiêm, từng người không khỏi kinh hoàng, trái lại vui mừng sợ hãi kêu lên. Ha ha, hắn cũng tới sao? Đúng lúc này con mắt Phương Hành tỏa sáng, cố nén tức giận trong lòng, đánh một quyền vào mạn thuyền. Ô, theo nam tử thần bí khó dò như ác quỷ, đến từ chỗ sâu trong u minh vọt tới, bên trong mảnh vẫn thạch kia, thình lình xuất hiện cuồng phong, hoàn cảnh đại biến, vô số đạo ma khí từ xa lao đến tựa như một mảnh thủy triều đáng sợ. Văn Tiên Sinh và tiên tướng dưới trướng Phương Hành đang giao thủ với những tiên nhân tiên nguyên đều bị quỷ khí nồng đậm bao phủ, khiến thân thể không kìm được lui về phía sau. Lúc quỷ khí vọt tới tiên thuyền, ngay cả Lộc Tồn cũng bị ép về lui phía sau 2-3 bước, biểu lộ chấn kinh, giống như không nghĩ tới là luồng quỷ khí nồng đậm này lại mạnh mẽ đến mức hắn cũng không chống đỡ được. Trên tiên thuyền to lớn chỉ có Phương Hành là không dao động, thân thể vẫn đứng thẳng tắp trên tiên thuyền, một thân huyền thiết hắc giáp bị quỷ khí làm cho rung động, áo choàng phía sau cũng bị quỷ khí thổi bay. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, mang theo một đám người như thế liền dám xâm nhập vào loạn lưu hải, thật cho rằng Thiên Nguyên ta sợ các ngươi sao? Trong đám quỷ khí đậm đặc có một thân hình lướt tới, ngồi xổm trên một khối vẫn thạch như hòn núi nhỏ, mở miệng cười một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phương Hành. Người kia mặc một cái quần đỏ chót, hai chân trần trụi, chỉ đeo ở trên thân hai cái giáp vai, hình dáng lớn lên cực kỳ xấu xí, lúc cười lại càng thêm khó coi, bề ngoài nhìn như là 20 mấy tuổi, nhưng trên đầu lại buộc một cái bím tóc hướng thẳng lên trời, hai con mắt như hàn tinh, mang theo một cỗ sát khí. Người trên tiên thuyền không biết tên kia, kể cả những người giết ra từ trong phủ đồ thiên, thấy hắn đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, thầm nghĩ đến tột cùng kẻ này là quái vật gì, tại sao lại có một thân oan nghiệt chi khí nặng như vậy, so với lúc chúng ta chém giết ở phủ đồ thiên còn nặng hơn. Dưới tình huống thân thể có nhiều oan nghiệt như vậy, hắn làm sao mà sống sót được. Đến đám cóc kia gặp nam tử này cũng nháy một mắt, giống như cảm thấy hắn lớn lên thực sự không đẹp mắt bằng con cóc. Chỉ có Phương Hành gặp người này là trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vui mừng, trên mặt bất chi bất giác hiện ra một vòng tiếu dung. Tiểu Quỷ Vương, nghe nói người này là Tam Điện Hạ Đế Lưu của Đại Xích Thiên, xông vào loạn lưu hải, hình như muốn tìm một vị. Chư tiên thiên nguyên thấy người này đều rất kích động, nhưng sau khi kích động lại có chút kiêng kỵ đối với hắn. Họ không dám tiến lên trước nói chuyện cùng hắn, mà duy trì khoảng cách nhất định. Vẫn là Chu Quan đạo nhân của Phụng Thiên Đạo tiến tới, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giới thiệu. Chỉ có điều nam tử quỷ khí âm trầm không nghe, hắn không quản đoàn người đại tiên giới là như thế nào. Một đôi quái nhãn trực tiếp nhìn sang, cười quái dị mà nói. Ngươi thực sự là đệ tử Đại Xích Thiên. Hai. Phương Hành nhịn không được thở dài một hơi, hai mắt khép hờ. Lúc mở ra đột nhiên từ trên tiên thuyền bước ra, lăng không vỗ một chuổng xuống nam tử kia. Lệ anh, bớt nói nhiều lời, đỡ ba thức thần thông của ta cái đã. Phần phật. Một chưởng này quán đánh ra ẩn chứa kình lực hùng hồn, tiên uy ngập trời, khiến bên trai chư tiên quan chiến ở chung quanh vang lên âm thanh kình phong xé rách tất cả. Dùng mắt thường có thể thấy được, tiên lực theo một chưởng này gào thét mà ra, từng tia từng sợi như đao như kiếm, mỗi tấc đều ẩn chứa lực lượng, bố tình chảm nguyệt, gần như trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu nam tử kia. Ta phắc con mẹ nó, vậy mà còn nóng vội hơn cả ta. Tự nhiên nam tử kia chính là huynh đệ, đứng hàng lão tam của Phương Hành, Nam Cương Quỷ Hoa, Lệ Anh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới là vị đế tử xông vào loạn lưu hải này nóng vội như thế. Một câu cũng không nói hết đã động thủ, đập tới mình. Mắt thấy một trưởng này quán quả thực đáng sợ, thân hình liền hóa thành một luồng khói đen biến mất không còn tăm tích. Chỉ nghe bành một tiếng thật lớn, tảng vẫn thạch mà hắn vừa ngồi bị một trưởng đánh thành bột mịn, bên trong khói lửa cuồn cuộn, hoàn toàn biến mất. Ngay cả tên của bản thái tử cũng biết. Xem ra, tiên giới các ngươi cũng nắm giữ không ít tin tức. Lúc mà Lệ Anh hóa thành quỷ khí biến mất thì đã bao phủ quanh người Phương Hành, trên dưới trái phải bát hoang lục hợp, đều có quỷ ảnh thê lương lấp lóe. Giọng nói xâm lệ của Lệ Anh từ trong quỷ khí truyền ra, giống như đồng thời vang lên ở bốn phương tám hướng, căn bản không phân rõ được nơi nguồn phát ra. Ngược lại, trong âm thanh của Lệ Anh sát khí càng ngày càng lạnh. Nói đến cuối cùng, âm thanh đột nhiên đè thăng, giống như lệ quỷ gào khóc. Vậy thì hôm nay, bản thế tử chảm một tên đế tử cho vui. Soạt. Cùng lúc đó, Lệ Anh hiện thân trên đỉnh đầu Phương Hành, dùng song chảo hung hăng vồ xuống, trường lực dẫn động cả quỷ khí chung quanh, hóa thành hai con lệ quỷ đáng sợ dữ tợn, vặn vẹo hướng về phía Phương Hành mà vồ xuống. Phương Hành nhanh chóng ngẩng đầu huy trưởng chống lại. Ở dưới trường lực hùng hồn, hai con lệ quỷ của linh tính nhanh chóng đánh qua, sau đó thuận thế chạy dọc theo hai cánh tay quấn mà quấn xuống dưới. Quỷ khí đáng sợ thuận theo kinh mạch trên cánh tay chui vào trong nhục thân, muốn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng quán. Con quỷ nhỏ này thật lợi hại. Đột nhiên gặp hiểm cảnh như thế, Phương Hành vẫn không kinh sợ, trái lại trong lòng cười to. Thân thể quán bị phụ thân dùng một loại bí pháp cổ đại nghịch thiên tạo thành, trời sinh đã là ma đầu, là quỷ vật ác nhất. Lúc tu luyện cũng đi theo con đường trí tà mà lên. Bàn về tư chất sợ là còn tốt hơn so với chúng ta. Chỉ có điều bản nguyên của nó quá mạnh, quá tà, cho nên không có quá nhiều con đường thích hợp cho hắn tu luyện. Không đào ra một thân tiềm lực của hắn, thẳng đến khi tiến vào trong tiếp dẫn cổ điện của Phật môn, đạt được là ngạ quỷ đạo pháp. Xem ra hiện tại thằng nhóc này đã tu luyện được chút thành tựu, sợ là chân tiên phổ thông đã không phải đối thủ của hắn rồi. Chỉ có điều giới hạn cao nhất ở mức nào thì vẫn chưa biết. Vậy thì để người làm đại ca như ta đến thử một lần. Nghĩ đến chỗ này, Phương Hành cuồng tiếu khiến cho nhục thân chấn động, máu huyết trong cơ thể nhanh chóng lưu động, phát ánh sáng màu tím. Tất cả thân thể quán vốn là của đế lưu, huyết mạch đường đường của tiên đế, ẩn chứa tiên uy đáng sợ. Bây giờ bị Phương Hành kích phát ra, Lệ Anh muốn dùng oán khí mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể hắn, lập tức bị chấn cho thất linh bát lạc. Hai con lệ quỷ quấn quanh cắn tay cũng bị tiên uy trên người hắn xé nát. Phương Hành vừa lấy được tự do, liền đạp tiêu diêu thân pháp, phóng tới không trung, trở lại là một quyển như núi. Một tiếng ầm vang, lực lượng quyền ấn trùng trùng điệp điệp đánh xuống, dường như là tinh vực cũng bị đánh thành lỗ thủng. Có chút bản lĩnh. Vừa rồi Lệ Anh hơi chiếm thượng phong, nhìn thấy Phương Hành dũng mãnh như thế cũng giật nảy cả mình, xoay người né tránh, thoát khỏi một quyền này của Phương Hành, sau đó thi triển thần thông bí pháp, xuất ra song chảo lạnh lẽo, hướng thẳng về Phương Hành mà đánh tới. Cả người như hòa cùng quỷ khí tràn ngập giữa thiên địa, quỷ vụ sôi trào mãnh liệt, sóng dữ ngập trời, khí thế hùng ác khó tả quấn lấy Phương Hành. Dùng bản lĩnh lớn nhất của ngươi để ta nhìn một chút. Phương Hành cũng cao giọng cười to, triển khai võ pháp trên phá trận kinh, xuất ra lực lượng hùng hồn đấu với Lệ Anh cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tinh vực xảy ra ác chiến, đánh rất kịch liệt, gần như cuốn bay cả mấy trăm dặm tinh vực. Lúc này chư tiên quan chiến chung quanh đều phải lui lại, sớm đã thối lui ra vài trăm dặm, sợ bị dư ba giữa hai người bọn họ tác động tới. Thời điểm hai người họ giao chiến, không có người nào hào hứng giao thủ cùng người khác nữa, tất cả đều quan sát hai đại cao thủ chiến đấu, càng xem càng kinh hãi. Lúc đầu nhìn khí tức và tu vi trên thân hai người này, còn cho là bọn họ cấp độ chân tiên, không có vượt qua mình quá nhiều. Nhưng sau khi quan chiến càng lâu thì càng khó đánh giá, bản lĩnh như vậy sợ là có thể so với Thái Ất Thượng Tiên. Hai người bọn họ, một người lôi cuốn quỷ khí xâm nhiên đáng sợ, lúc xuất thủ âm phong tàn độc như quỷ khóc sói tru, chấn động cả U Minh. Một người khác thì võ pháp cao minh, không nắm bắt được quy tích, mỗi chiêu mỗi thức không liên quan nhưng lại đại hợp với đại đạo. Tiên uy trên người đại phát, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng hủy diệt tinh không. Một người quỷ khí âm trầm, một người mạnh mẽ dữ tợn, ở trình độ nào đó mà nói, hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Hai người đều có thủ đoạn khiến người ta sợ hãi. Chỉ có điều sau khi chiến đấu mấy trăm thức thần thông, Nam Cương Tiểu Quỷ Vương Lệ Anh rõ ràng có chút pháp lực không đủ, tựa như là một người có võ pháp cao minh đến đâu nhưng thể lực không chống đỡ nổi. Sau khi chiến đấu hồi lâu sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng khí lực không đủ. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu bị đấu pháp hùng hãn của Phương Hành áp chế, lúc xuất thủ càng lộ vẻ thê lương. Đậu má nó, bản thái tử từng ngủ với vợ người sau mà người ra tay hung ác như vậy. Lúc một đoàn quỷ khí và tiên quang va chạm vào nhau thì vang lên tiếng hét lớn của quỷ vương Lệ Anh. Ngươi ngủ với vợ ta còn ngủ với chị ngươi ấy. Tự nhiên Phương Hành cũng không cam lạc hậu, một bên giao thủ một bên oán hận mà mắng. Dám mắng chị ta xé xác ngươi. Quỷ oa giận dữ hung hăng nhào tới, xé ta cũng ngủ. Phương Hành đánh ra hai quyền đánh cho Lệ Anh liên tục lui về phía sau, sau đó lại nhanh chóng chạy tới không ngừng ra quyền. À, đây là ngươi ép ta. Lệ Anh vừa sợ vừa giận, hai mắt bốc hỏa, một thân quỷ khí tức giận đến phun trào. Ép người đó, lấy ra chút bản lĩnh thực sự. Phương Hành đuổi theo không bỏ, tạo nên một thân tiên uy, hung hăng chấn áp tới Lệ Anh. Không tốt. Chư tiên quan chiến chung quanh thế cảnh này đều kinh hãi nghẹn ngào kêu to. Sư một tiếng, Nhưng cũng tại lúc Phương Hành chuẩn bị hướng về phía Lệ Anh, tâm thần đột nhiên chấn động, thân hình đang dũng mãnh tiến lên lui về nhanh như chớp giật, tay phải nâng lên, chỉ thấy một đạo hàn quang âm lãnh khó tả lóe lên, thình lình có một cây thiết thương bị hắn chộp vào lòng bàn tay, mũi thương lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, cách cái trán không tới một tấc. Một kích này thực sự rất âm lãnh, chỉ cần chậm một giây thì cái đầu sẽ bị đâm xuyên. Nhưng sau khi Phương Hành chộp lấy cây thương âm lãnh đáng sợ này lại nhịn không được bật cười, ngươi còn đâm sao? Ngươi lui sang một bên xem chiến đi, nếu tiếp tục đấu nữa thì ngươi sẽ phải hiến thân. Chủ nhân của một thương hung hiểm đến cực điểm này là thanh niên có sắc mặt tái nhợt, mặt mũi anh tuấn khí khái hào hùng, nhưng sắc mặt trắng như tờ giấy. Vừa rồi là hắn vô thanh vô tức đâm ra một thương, khiến Phương Hành cũng không để ý được hắn tới lúc nào. Một thương kia lạnh lùng đáng sợ, tàn nhẫn tới cực điểm. Nếu không phải Phương Hành đã tu luyện qua thái thượng cảm ứng kinh, thần thức viễn siêu người cùng thế hệ, thời điểm nguy cấp tự nhiên sinh lòng cảm ứng, thì một thương kia sớm đã đánh nổ đầu hắn. Thực sự là vừa ra tay đã muốn lấy mạng người. Tuy người này ra tay âm lãnh khó lường, nhưng khi nhìn thấy trường thương ở trong lòng bàn tay mình bị Phương Hành nắm chặt, mặt cũng không đổi sắc, giống như hắn căn bản không có cảm tình vậy. Hắn không vội vã bứt ra hoặc là bạo khởi một kích khác, mà tỉnh táo nói với Lệ Anh ở bên cạnh. Nhị ca, trời chết mẹ hắn! Lệ Anh tức giận nhảy lên, nhưng không quý tứ muốn xông lên tái chiến, giống như không muốn đấu vậy. Thiên Nguyên Hàn Anh, thanh niên có sắc mặt tái nhợt bình tĩnh mở miệng báo ra danh hào. Ta biết rõ người là Hàn Anh, không ngờ là người lại âm hiểm như vậy. Phương Hành cười hì hì, vừa định trêu chọc cái tên không nói câu nào này một câu, lại thấy Hàn An căn bản không có dài dòng, sau khi nói ra tên tuổi liền trả sát đơn trưởng. Trường thương vốn đã bị Phương Hành cầm chặt, bất ngờ xoay tròn, uốn lượn như rồng. Lúc bị Phương Hành cầm ở trong tay, đã là một đầu tử long, nhưng một động tác tùy ý của hắn đã khiến đầu tử long này đột nhiên sống lại, nhanh chóng đâm về phía mi tâm của Phương Hành. Động tác này rất đột ngột, nhưng Phương Hành chỉ cười lớn một tiếng, phất tay đẩy ra, siêu một tiếng. Trường thương trong tay Hàn Anh cấp tốc xoay chuyển, thân hình hơi đổi, đuôi thương lại quật về phía eo của Phương Hành. Ra tay thật ác độc. Phương Hành cười nhẹ, hai tay mở ra, thân hình nhanh chóng lui về sau, chân điểm tinh không kéo ra một gợn sóng như sóng nước. Ai có trưởng thương, cho ta mượn dùng một chút. Sau khi tránh thoát một kích của Hàn Anh, hắn lập tức cao giọng quát, hướng về tiên thuyền vẫy tay. Chư thiên ở trên tiên thuyền bừng tỉnh đại ngộ, binh khí bọn hắn dùng vốn là rất đa dạng, người dùng trường thương không có 100 cũng có 80. Nghe vậy lập tức có vài chục đạo trường thương được ném ra, xuyên qua mấy trăm dặm địa vực rơi xuống trước người Phương Hành. Phương Hành cũng không nghĩ nhiều, cao giọng cười vung tay chấn động, tiên quang gào thét lao tới, mấy chục cây trường thương bị hắn tóm ở trên không trung, lẳng lặng lơ lửng, sau đó tiện tay lấy ra một cây, từ phía xa chỉ về phía Hàn Anh mà quát, ngươi dùng thương, ta đây cũng dùng thương. Hàn Anh thấy thế thì hơi kinh ngạc, nhưng sau đó chậm rãi lắc đầu nói, ngươi không bằng ta. Thời điểm nói chuyện, trường thương của hắn đã hạ xuống dựng ở trước người, tay trái bắt ấn quyết, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Chúng sinh có linh, khởi. Sưu một tiếng, trường thương trong lòng bàn tay gào thét hóa thành thương ảnh đầy trời, giống như có 3.000 đầu thần long bay múa trong tinh vực. Huyễn ảnh quán cũng xuất hiện rất nhiều, đồng dạng là 3.000 cái. Mỗi một đạo thân ảnh đều cầm một cây thương trong tay, theo từng phương hướng dùng các loại quý tích khác nhau, vận chuyển các loại võ pháp, thô thiên cái địa hướng về Phương Hành đâm tới, gần như chặn đứng tất cả đường lui của Phương Hành. Mà mục đích cuối cùng của 3.000 đạo thương ảnh này chỉ có một, đó là trái tim của Phương Hành. À, có cổ quái. Phương Hành biết rõ lúc trước là Hàn Anh đã từng ở trong luân hồi cổ tháp của Phật Môn, đạt được truyền thừa của chúng sinh đạo. Lúc ấy 6 đạo truyền thừa bày ở trước mặt, phân biệt là thiên nhân đạo, chúng sinh đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, yêu ma đạo. Cảnh giới mấy người bọn hắn đều không cao, còn tưởng rằng truyền thừa chúng sinh đạo là yếu nhất trong lục đạo. Thế nhưng hôm nay cảnh giới tăng lên mới càng phát hiện ra, có lẽ truyền thừa chúng sinh đạo là thần bí nhất. Hôm nay Hàn Anh thi triển ra, nhìn như là huyễn thuật bình thường, nhưng hắn không hiểu thấu, từ bên trong cảm thấy một loại nguy cơ thần bí khó lường, tâm thần vô thức tăng lên sự đề phòng. Cùng lúc đoán cũng thi triển ra cao minh thương pháp để quấy động cửu thiên, vận chuyển thần thông bay thẳng đến bầu trời đầy ảo ảnh kia. Hắn bất động thì thôi, kẽ động là Hàn Anh có biến hóa, chỉ thấy ánh mắt Hàn Anh lẫm liệt, sau đó cũng nhảy vào tinh không, thân thể giãn ra như một cây cự côn, trường thương trong tay nhoáng lên, bất ngờ đâm về phía Phương Hành. Với một góc độ âm độc và xảo trá, dường như đã tìm ra được nhược điểm của Phương Hành. Trường thương như độc long bắn thẳng về phía trái tim của Phương Hành. Ra là vậy. Ở trong chớp mắt này, Phương Hành đã nhìn ra chỗ lợi hại của một thức thần thông này. Hắn liền cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc Hàn Anh thi triển ra một thức thần thông kia, bất ngờ giống như đúc với một đạo ở bên trong 3.000 đạo thân ảnh mà vừa rồi hắn huyễn hóa ra, mà đạo thân ảnh đó cũng chính là một đạo có thể uy hiếp được Phương Hành nhất sau khi hắn có động tác. Đơn giản mà nói, một thức thần thông này của Hàn Anh rõ ràng đã sớm làm xong hết thảy ứng phó trong lòng đối với phản ứng của Phương Hành. Sau khi Phương Hành có động tác hoặc là thi triển thần thông, bên trong 3.000 loại phương pháp ứng đối luôn có một loại thích hợp để dùng khi phát hiện và nhắm vào nhược điểm của Phương Hành. Quả thực là không giảng đạo lý. Phương Hành thầm mắng trong lòng, sau đó điều khiển thanh trường thương quay ngược trở lại, bàn tay trái giơ lên cao, sau đó hung hăng tóm chặt, xoạt một tiếng. Theo bàn tay trái nắm chặt lại, mấy chục cây trường thương đang lơ lửng bỗng nhiên bị hắn dẫn động gào thét phóng xuống, ngạnh ngạnh sinh sinh hóa thành hơn 10 đạo thần quang, tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước người Hàn Anh, ngăn cản một thương hung ác quán ở bên ngoài. Còn thân ảnh Phương Hành thì hóa thành rồng cuốn ra. Một thương kia của Hàn Anh phần lớn thương ảnh đã bị ngăn đón, nhưng vẫn mạnh mẽ phá vỡ tầng tầng cản trở và đâm tới, khoảng cách tới mi tâm của Phương Hành chưa đủ một trượng. Đối với tu vi bực này của hắn mà nói thì đã là hung hiểm đến cực điểm. Người xem ra vẫn chưa có tu luyện đạo thần thông này tới nơi tới chốn. Phương Hành cười ha hả, thi triển tinh hoa trong thái thượng võ pháp, vận chuyển thần lực hòa chung một chỗ, sinh sinh chấn áp cả một mảnh tinh vực. Hôm nay hắn đã biết thần thông của Hàn Anh thực sự là đáng sợ, căn bản không thể thành thành thật thật đấu pháp với tên này. Chỉ có thể dựa vào lực lượng hơn người của hắn để quấy rầy tên kia, sau đó làm cho hắn không rảnh để vận dụng thần thông. Không tới nơi tới chốn, chỉ cần ma luyện. Hàn Anh cũng khám phá giấy đổ của hắn nhưng vẫn không hề sợ hãi, hoành thương quát kẽ. Chúng sinh đều ác, khởi. Cũng tại thời khắc này, thương ảnh của Phương Hành đã đánh tới, kinh phong cuồng bạo không biết đã dẫn động bao nhiêu vẫn thành ở chung quanh, cao thét thành phong bạo. Hồ thiên cái địa hướng về chỗ Hàn Anh bắn qua. Nhưng vào lúc đó Hàn Anh cũng ngẩng đầu lên. Con mắt một mực âm lãnh ẩn chứa cuồng bạo chí khó nói nên lời. Một thần sắc hoàn toàn bất đồng này cũng quỷ dị xuất hiện trên người hắn, khiến cho khí tức của cả người hắn đều trở nên vô cùng quỷ dị. Trường thương đồng thời đâm ra. Đâu mẹ rồi? Sưu một tiếng, một đạo thương ảnh nhìn như yếu ớt nhưng lại quấy nát không biết bao nhiêu vẫn thạch, hung hăng đâm về phía mi tâm của Phương Hành. Hả? Thời khắc này Phương Hành còn cho rằng là mình bị hoa mắt, rõ ràng hắn thấy sau lưng Hàn Anh xuất hiện vô số hư ảnh hình người. Mỗi một cỗ thân ảnh đều có một đạo khí tức lộ ra trí tuệ, lộ vẻ điên cuồng, lại lộ ra lý trí, sự kiên nhẫn. Mỗi một đạo thân ảnh giống như ẩn chứa một loại linh tính của chúng sinh, hợp lại liền giống như là chúng sinh vậy. Chỉ liếc nhìn một chút, loáng thoáng chứng kiến ảo ảnh mơ hồ không rõ, nhưng đối với đối phương mà nói lại sinh ảnh hưởng vô cùng đáng sợ. Lúc này hắn không chỉ đấu với một mình Hàn Anh mà đang chiến đấu với rất nhiều người, đang chém giết cùng với chúng sinh. Cái này, từ nơi nào mà hai tiểu bối kia có được truyền thừa bậc này chứ? Lúc này đám người Lộc Tồn ở bên trên tiên thuyền đã kích động đến mức râu ria vảnh lên, vừa phấn chấn lại vừa lo lắng cho Phương Hành. Cái tên Lệ Anh xấu xí kia thì cũng thôi, bản thân hắn đã không giống người thường, bên trong bổn nguyên ẩn chứa, tiềm lực tà tính mà cường đại. Nhưng thiếu niên sử dụng trường thương này thoạt nhìn tư chất bình thường, có điều bên trong bình thường lại ẩn chứa bất phàm, tính tình ẩn nhẫn, lại ẩn chứa tính bền bỉ khó tả, khiến cho hắn có thể điều khiển chúng sinh chi lực mà không bị mê loạn tâm trí, thật là đáng sợ. Không biết hiện tại Thiên Nguyên đã bị bọn tiểu bối này làm thành bộ dáng gì nữa rồi, ngay cả Văn Tiên Sinh cũng thấp giọng nỉ non. Sớm biết Thiên Nguyên sẽ có biến hóa bậc này, lúc ấy chúng ta còn cầu tiên làm gì? Bọn hắn đã từng là đại nhân vật thế hệ trước của Thiên Nguyên, lúc này thấy Lệ Anh và Hàn Anh ra tay đã bị chấn kinh thật sâu. Cũng không phải nói thực lực của hai người kia chấn kinh bọn họ, mà từ trên người chúng thấy được tiềm lực quá kinh khủng. Không tệ, ngay cả Phương Hành cũng bị lực lượng đáng sợ của Hàn Anh thể hiện ra làm cho chấn kinh một chút, sau đó lại vô cùng vui vẻ, ra sức vung vẩy trường thương, gia trì, thức giới chi lực, vận chuyển võ pháp ở trong thái thượng phá trận kinh, một thân uy lực vận chuyển đến cực điểm, mang một người hung ác điên cuồng phát huy ra vô cùng tinh tế, đánh xuống Hàn Anh, muốn dùng một người mạnh mẽ ngạnh phá muôn vẻ. Kỳ tài Thiên Nguyên có nhiều vô số, ta bội phục không nhiều, người tuyệt đối là xếp hạng thứ 3. Oanh một tiếng, chiến trận tái khởi nhưng hoàn toàn khác biệt với lúc Phương Hành đấu pháp với Lệ Anh, không có va chạm kịch liệt với quỷ khí và tiên uy mà nhiều hơn một loại giảng giải triết lý. Hàn Anh một người một thương, ra tay đã có một chút chúng sinh chi ý, còn Phương Hành một người điều khiển mấy chục cây thần thương, lại như một mình khiêu chiến cả chúng sinh. Chúng sinh bất bại, còn Phương Hành cuồng bạo khôn cùng. Chuyện này khiến cho trận chiến do bọn hắn bắt đầu có một loại ý tứ thắng bại khó phân, trừ phi song phương có một người lưu lại hậu thủ, nếu không tuyệt đối khó phân cao thấp. Trong khoảng thời gian ngắn này, bản lĩnh của Hàn lão nhị lại tăng lên, sợ là tiếp tục tiến thêm một bước, chúng ta sẽ không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến trong những người như chúng ta, tư chất quán là bình thường nhất mà hôm nay tu vi lại tinh tiến nhanh nhất. Lúc chiến đấu đang diễn ra ác liệt ở chỗ sâu trong loạn lưu hải, có hai nữ tử nhẹ nhàng bay tới, một hồng một vàng nhạt, lặng yên không một tiếng động tới gần, ngưng thần quan chiến. Hóa ra là mấy tên này đều ở đây cả. Lúc Phương Hành đang chiến đấu cũng lưu ý tới hai bóng người chẳng biết xuất hiện từ lúc nào bên ngoài, trong lòng càng vui vẻ, bỗng nhiên nghĩ đến, sau khi mấy tên này bước lên tiên kiều, tiến nhập vào đạo gia cổ lộ, lấy được tạo hóa thực sự không nhỏ, chỉ có mấy chục năm không thấy mà tu vi từng người đều tăng mạnh, không những đạt được một chủng loại như tiên mệnh gia trì, càng thu được truyền thừa đỉnh tiêm. Từ biểu hiện của Lệ Quỷ và Hàn Anh mà xem thì thực lực đều là rất đáng sợ, đừng nói ở thiên nguyên, cho dù đặt trong giới trẻ của tiên giới thì cũng không tính là kẻ yếu. Hai cô gái kia ở thiên nguyên chính là cường giả, không biết là bây giờ thế nào. Thời điểm trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ to gan, cô gái áo đỏ cũng đang nói chuyện với cô gái áo vàng nhạt. Sau khi quan sát Hàn Anh ác chiến với người tự xưng là đế tử Đại Xích Thiên, thì lông mày liền nhíu lại. Không biết người này có lai lịch gì mà thực lực đáng sợ như vậy. Mặc dù tiến cảnh của Hàn lão nhị rất nhanh, nhưng chúng sinh chi đạo quán chưa tu luyện tới cực hạn, không phải đối thủ của người ta. Nữ tử vàng nhạt nói, không phải hắn tự giới thiệu là đế tử Đại Xích Thiên sao? Hồng sam nữ tử khẽ nhíu mày, đế tử, chỉ sợ hắn còn kém xa. Nhân vật cấp đế tử của tiên giới tuyệt đối không phải là người mà Hàn lão nhị có thể đối phó. Hắn cũng giống như đệ đệ không ra gì kia của ta, tu vi đều không đủ, trừ phi những lão tổ tông kia nguyện ý ban thưởng cho hắn tiên danh ở phẩm giai cao nhất. Bằng không hai người bọn hắn có tu luyện thêm 80 năm hay 100 năm nữa, cũng không phải đối thủ của những nhân vật cấp đế tử kia. Ngươi còn nhớ rõ Liệt Dương Vương suýt chứ nó đánh chết ngươi một năm trước hay không? Ta đã điều tra rõ ràng, ngay cả loại thiên kiêu kia cũng xếp hạng ở dưới đế tử đế thích của Đại Xích Thiên. Mà bây giờ dù thực lực cá nhân này không tầm thường, nhưng so với Liệt Dương Vương thì làm sao chỉ chênh lệch một cảnh giới. Hắn nhất định không phải đế tử chân chính của Đại Xích Thiên. Ta thấy hắn nhiều nhất chỉ là tiên tử của một đại thế gia nào đó mà thôi. Khục. Cô gái áo vàng nhạt đột nhiên nghe được ba chữ Liệt Dương Vương, lông mày lập tức dựng lên, ho khan vài tiếng, khóe miệng đỏ thẫm, dùng giọng nói căm hận nói, chỉ hận những lão giả kia không có coi trọng chúng ta, không chịu ban thưởng tiên danh nhất phẩm, nếu không ta làm sao có thể thua hắn. Thường thế còn chưa khỏi hẳn sau, cô gái áo đỏ nhíu mày nhìn nàng khẽ thở dài. Lúc ấy Liệt Dương Vương cướp mất của ngươi một ngụm bản nguyên chi khí, thực sự không biết bao lâu mới có thể nuôi lại được. Ngươi cũng không cần nghĩ tìm hắn báo thù. Ta thấy tu vi Liệt Dương Vương thực sự đáng sợ, đoán chừng bên chúng ta trừ phi là tên bại họa của Phủ Diêu Cung ra tay, nếu không thì không có người nào là đối thủ của hắn. Bằng bản lĩnh hiện tại của chúng ta, cộng lại cũng không đủ cho Liệt Dương Vương giết, nên không cách nào giúp ngươi báo thù. Hừ, cũng chưa chắc. Cô gái áo vàng nhạt tức giận nói, nếu không phải chúng ta thiếu mất một người thì chưa chắc không giết được Liệt Dương Vương. Ai? Cô gái áo đỏ nghe vậy có chút ảm đạm, thật lâu mới thấp giọng nói, đúng vậy, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thiếu một người. Sau một phút yên lặng, nàng mới thở ra một hơi thật dài mà nói, không cần bàn đến những chuyện này nữa, thiên nguyên chúng ta đã đi tìm, căn bản không có tin tức của hắn, đại tiên giới cũng cho người đi tìm, cũng không có tin tức gì. Lúc trước hắn phá thiên mà đi, cũng không phải là đầu tiên lộ của chúng ta đi, mà là long tộc tiên lộ hung hiểm vạn phần, ai có thể đoán được vận mệnh của hắn. Nói đến chỗ này, nàng khẽ lắc đầu mà nói, vẫn lên xử lý chuyện trước mắt đi. Đại quân tiên giới có dị động, chẳng những có gia hỏa tự xưng là đế tử này cường công, mà phía đông nam càng có một nhóm tiên quân dục dịch. Ta hoài nghi bọn hắn có hành động lớn, vẫn nên bắt lấy tên này trước rồi nói sau. Nếu không để cho đêm dài lắm mộng, vạn nhất chỗ chúng ta tổn hại quá nhiều nhân mạng, thì sẽ không bù đắp nổi. Tốt, vậy chúng ta ai tới ra tay? Cô gái áo vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía đế tử đang ác chiến trong sân. Hai người đánh thì không thoải mái lắm, các ngươi cùng lên đi. Đúng lúc này trong lòng Phương Hành đã hạ quyết định, sau khi dùng một thương đánh lui Hàn Anh, thân hình tung bay lui về sau mấy chục trượng, sau đó ánh mắt biến đổi đánh ra một cái pháp ấn. Chỉ nghe siêu một tiếng, trong tinh vực liền xuất hiện mùi máu tươi, càng có hàn phong lạnh thấu xương quất qua, khiến chư tiên không thể mở mắt. Cùng lúc đó trong tay hắn có thêm một thanh quỷ đầu đại đao tràn đầy hung mang, chấn động tâm thần người khác. Một thân tiên uy dũng mãnh lúc này bộc phát ra, cả người giống như lắc mình biến hóa vậy, trả lại cho các ngươi. Phương Hành quyết định không lưu thủ nữa, muốn chân chính buông tay đại chiến một trận. Bàn tay vỗ vào tinh không, mấy chục cây thần thương bay về tiên thuyền như những con độc long, trả lại cho những tiên binh tiên tướng kia, sau đó cao giọng cười to, vung vẩy quỷ đầu đại đao trong tay giết về phía Phản Anh. Đao mang nửa đen nửa trắng cực kỳ đáng sợ, trực tiếp giáng lâm tinh vực. Nhị ca, cẩn thận. Tiểu quỷ vương Lệ Anh thấy một màn này giật nảy mình kinh sợ kêu to. Hàn Anh đang muốn giơ thương đánh tới cũng không nhịn được mà kinh hãi. Hắn nhận biết sự lợi hại của đao này, trong nháy mắt thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành vô số hư ảnh. Một đạo đao mang đáng sợ chém qua hư ảnh. Lúc hư ảnh sát nhập xuất hiện lại một lần nữa, vậy mà không có thụ thương, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt. Rõ ràng vừa rồi tránh thoát một đao kia đã có chút miễn cưỡng, nhưng đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy, hắn vậy mà không lùi, trái lại còn cắn răng cầm trường thương trong tay, muốn xông lên lần nữa. Người cẩn thận là người mới đúng. Chỉ có điều lúc này Phương Hành không tiếp tục đấu với hắn, hoặc là nói không có ý định chiến đấu với một người. Tiếng cười lạnh vang lên, thân hình phóng tận lên trời, sau đó lộn nhào một cái quỷ dị tới trước mặt Lệ Anh đang lo lắng chém xuống một đao. Sau đó không thèm nhìn kết quả, hai chân đạp mạnh trong tinh vực vọt tới trước người cô gái áo đỏ và vàng nhạt. Quỷ đầu đại đao lại chấn động, dường như trên đao hiện lên vô số oan hồn, vô thiên cái địa hướng hai mỹ nhân đánh tới. Vừa rồi hắn chiến đấu với một mình Hàn Anh không thể vung tay, bây giờ hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, kéo luôn cả ba người khác vào. Thật to gan. Tự nhiên cô gái áo đỏ và vàng này chính là lão bằng hữu Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh của Phương Hành. Hai mỹ nữ vốn đang suy nghĩ xem là ai sẽ ra tay chấn áp cái tên điên xông vào loạn lưu hải này, lại không nghĩ rằng hắn dũng mãnh như thế, chủ động xuất thủ khiêu khích, cho nên nhất thời không biết nên nói người này gan to bằng trời hay là không biết lượng sức. Dưới một tiếng cười lạnh, cả hai đồng thời xuất thủ để hóa giải hung uy. Chỉ thấy hai người các nàng, một người tế khởi song luân xanh đỏ chuyển động trên không trung, hai vòng pháp bảo đều có một cái bóng mờ hiển hóa ra, rõ ràng là một mình nàng điều khiển, nhưng lại xuất hiện hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, giống như hai mặt của Tu La, một cái thuần thánh tinh khiết, một cái hung ác dữ tợn, hòa hợp lẫn nhau, giao hòa giữa không trung, tất cả oan hồn quỷ ảnh ở bên người đều bị ma diệt, sau đó không ngừng xuất thủ, vậy mà trực tiếp điều khiển song luân lao tới không trung, song luân xanh đỏ cứng rắn đánh ra, cường công Phương Hành. Phản ứng của Lệ Hồng Y càng đơn giản, nàng khẽ cau mày, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, sau đó hóa thành một đạo liên hoa ấn ký. Cũng vào lúc này một thần khí chất đại biến, phía trên đỉnh đầu nàng có vương miện vô hình xuất hiện, khiến cho cả người đều uy nghiêm đáng sợ, giống như địa ngục chi chủ. Không ngờ khí cơ trên người có tác dụng khắc chế oan hồn, khiến chúng chưa tới gần cơ thể nàng đã bị đẩy ngược trở về, từng cái như chó nhà có tang chui vào biển máu dưới chân Phương Hành, giống như tiểu quỷ gặp phải Diêm Vương vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.